Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video Đạo làm tướng của Trần Hưng Đạo. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến người anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn thì hẳn là rất nhiều người dân Việt Nam của chúng ta nhớ ngay đến những án văn chương bất hủ của ông trong Thiên Cổ Hùng Văn Hệt Tướng Sĩ rằng: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vụ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quần thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng." Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ là một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất của dân tộc Việt mà ông còn là một nhà tư tưởng vĩ đại. Tài năng và công đức của ông cùng với nhân dân và vua quan nhà Trần đã làm rạng danh lịch sử dân tộc Việt thông qua cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Đội quân của con cháu Thành Cát Tư Hãn từng được mệnh danh là đội quân hung hãn vô địch thiên hạ. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay, Ý Nghĩa Sống xin chia sẻ đến quý vị những điểm nổi bật trong quan điểm về đạo làm tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được đúc kết từ tri thức và kinh nghiệm của ông cũng như của dân tộc Việt thông qua những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, và những tinh túy được chắt lọc, được phát triển từ những tư tưởng quân sự kiệt xuất của nước ngoài. Nhân dịp Tết đến xuân về, Ý Nghĩa Sống kính chúc quý vị và gia đình đón Tết an lành, đón xuân hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng. Đạo làm tướng của Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo chưa rõ năm sinh. Theo một số tư liệu thì ông sinh ra vào khoảng những năm 1231, mất năm 1300, còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương, là một nhà chính trị, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chiến lược, nhà quân sự kiệt xuất, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288. Ông nguyên có tên khai sinh là Trần Quốc Tuấn. Phần lớn tài liệu nghiên cứu lịch sử và cả dân gian thời sau thường dùng tên gọi vắn tắt là Trần Hưng Đạo thay cho cách gọi đầy đủ là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vốn bao gồm tước hiệu được sắc phong cho ông. Hưng Đạo Đại Vương là tước phong chính thức cao nhất do vua nhà Trần ban tặng cho Trần Quốc Tuấn lúc sinh thời do công lao kháng chiến bảo vệ đất nước. Tước Đại Vương có cấp bậc cao hơn tước vương, dù cùng hoàng tộc vương tước, được ban cho những thành viên hoàng tộc nhà Trần đương thời. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Là con của An Sinh Thân Vương Trần Liễu và là cháu nội của Trần Thái Tổ, Trần Hưng Đạo có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc họ Trần. Vua Trần Nhân Tông gọi ông bằng bác. Năm 1257, ông được vua Trần Thái Tông phong làm đại tướng, chỉ huy các lực lượng ở biên giới đánh quân Mông Cổ xâm lược. Sau đó ông lui về Thái Ấp ở Vạn Kiếp. Đến tháng 10 âm lịch năm 1283, nhà Nguyên, sau khi Mông Cổ thống nhất Trung Hoa, đe dọa đánh Đại Việt lần hai. Hưng Đạo Vương được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, lần lượt là em họ và cháu họ ông, phong làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước. Trên cương vị này, năm 1285, ông lãnh đạo quân sĩ chặn đứng đội quân xâm lược của Trấn Nam Vương thoát hoang. Sau những thất bại ban đầu, quân dân Việt dưới sự lãnh đạo của cả hai vua Trần, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương phản công mạnh mẽ, phá tan quân Nguyên trong các trận Hàm Tử, Chương Dương, Trường Yên, Vạn Kiếp, đánh đuổi hoàn toàn quân Nguyên khỏi biên giới. Năm 1288, quân Nguyên trở lại xâm lược Đại Việt lần thứ ba. Khi tiếp tục được phong quốc công tiết chế, Hưng Đạo Vương khẳng định với vua Trần Nhân Tông: "Năm nay đánh giặc nhàn." Ông đã áp dụng thành công chiến thuật của Ngô Quyền, đánh bại hoàn toàn thủy quân nhà Nguyên do các tướng Phàn Tiếp và Ô Mã Nhi chỉ huy trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng, buộc quân Nguyên lại phải rút lui về nước và vĩnh viễn từ bỏ tham vọng thôn tính phương Nam. Tháng 4 âm lịch năm 1289, Trần Nhân Tông chính thức gia phong ông làm Đại Vương. Công lao to lớn này đã đưa Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lên hàng thiên tài quân sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần, một bậc thầy về chiến lược thực sự. Chiến thắng của ông và quân dân nước Việt đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên Mông trong lịch sử. Sau đó, ông lui về vạn kiếp đến khi mất năm 1300. Trước lúc lâm chung, ông khuyên vua Trần Anh Tông phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Ngoài ra, ông còn để lại các tác phẩm kinh điển như Hịch Tướng Sĩ, Binh Thư Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự Việt Nam kể từ thời Trần đến tận ngày nay. Sau khi mất, ông được triều đình Đại Việt phong tặng là Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là khu di tích đền Trần ở Nam Định. Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Dưới đây là những điểm nổi bật trong quan điểm về đạo làm tướng của Trần Hưng Đạo, được đúc kết từ những tri thức và kinh nghiệm đấu tranh thực tế của dân tộc Việt Nam, cũng như những tinh túy chắt lọc và phát triển từ những tư tưởng quân sự tiến bộ của nước ngoài. Khi vạch ra những nguyên tắc hành động của viên tướng tổng chỉ huy, Trần Hưng Đạo xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa. Nhân nghĩa là mục đích của đời người, cũng tức là mục đích của viên tướng. Viên tướng phải đấu tranh cho chính nghĩa, đấu tranh vì lợi ích của nhân dân. Ông nói rằng, khí lượng của tướng lớn nhỏ khác nhau. Tướng mà che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến sự quần chúng oán ghét, tướng ấy chỉ huy 10 người. Tướng mà sớm dậy khuya nằm, lời lẽ kín đáo, tướng ấy chỉ huy được 100 người. Tướng thắng mà biết lo, mạnh mà đánh giỏi, đó là tướng chỉ huy được 1000 người. Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà gần người hiền, tiếng người tài, ngày thường cẩn thận, thành thực rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, đó là tướng chỉ huy được 10 vạn người. Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa để phục nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết việc người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ không ai địch nổi. Ra trận mà đổi tướng, đó là điều nhà binh rất kiêng, nên chờ ngày tháng để buộc cho thành công. Những nội dung của Trần Hưng Đạo trong Binh Thư Yếu Lược trên đã vượt hẳn khuôn khổ của một viên tướng tổng chỉ huy mà trở thành một nhân vật có tài, kinh bang, tế thế, văn võ toàn tài. 2. Thương người, dốc chí làm việc thì được sự yêu mến. Nghe lời nói phải, xa kẻ dèm pha thì người xa đến với mình. Đo tính trước sau rồi mới làm, đó là đề phòng khi có biến cố. Có tội phải răn, có công phải thưởng mới có thể uốn nắn được người. Thông việc trước, suốt việc sau mới có thể giáo dục được quần chúng. Rẻ sắc đẹp, trọng con người mới được lòng dân. Bỏ lợi tư theo lợi chung mới giữ được nước. 3. Trần Hưng Đạo thương yêu tướng sĩ, luôn luôn săn sóc đến đời sống của tướng sĩ. Trong Hịch Tướng Sĩ, ông từng tuyên bố: các người ở cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày. Không có áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn. Quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương ít thì ta tăng. Đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa. Lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Tinh thần đồng cam cộng khổ này của Trần Hưng Đạo cũng thấy biểu hiện trong Binh Gia Yếu Lược. Trong quân có người ốm, tướng phải thân hình đem thuốc đến chữa. Trong quân có người chết, tướng phải thương xót đau buồn. Quân đi thú xa thì tướng phải sai vợ con đến thăm hỏi. Phàm có khao thưởng thì phải chia đều có quan và quân. Khi có cất đặt chức vị gì thì phải họp cả tướng tá lại để bàn. Mưu đã định rồi mới đánh giặc, cho nên tướng với quân có cái ơn hòa rượu và hút máu. Trần Hưng Đạo hiểu rõ rằng không tranh thủ được sự đồng tình của các tướng sĩ thì không thể động viên các tướng sĩ đánh giặc được. Như chúng ta đều biết, Yết Kiêu, Giả Tượng là gia nô của Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão là gia khách của ông. Yết Kiêu, Giả Tượng cũng như Phạm Ngũ Lão đều hăng hái chiến đấu chống quân Mông Cổ và đều lập được nhiều chiến công quan trọng. Họ đã vì Trần Hưng Đạo mà quên mình chiến đấu. Yết Kiêu, Giả Tượng và Phạm Ngũ Lão sở dĩ gắng sức ở nơi trận mạc, một phần là vì họ yêu nước, nhưng một phần khác cũng vì họ được Trần Hưng Đạo đãi ngộ như cha với con. Việc quan tâm đến đời sống của các tướng sĩ cũng thấy biểu hiện trong Binh Gia Yếu Lược. Cho nên, quân sĩ có cái vui mổ trâu nấu rượu, cái khí thế ném đá vượt rào. Họ yêu mến tướng như con em yêu mến cha anh, như chân tay giữ gìn đầu mắt, không ai có thể ngăn nổi họ. Nếu đối xử khắt khe, làm cho họ đau khổ, bắt họ làm những công việc quá nặng nhọc, thì tiếng oán thù không sao cho hết. Tướng mà coi quân sĩ như cỏ rác, thì quân sĩ coi tướng như cừu thù. Mong cho họ xung vào hàng ngũ cũng còn khó, còn mong gì họ gắng sức đánh giặc nữa. Đó là cái chức lớn của tướng soái để vỗ về quân sĩ vậy. 4. Dùng trí để phục thiên hạ, mà thiên hạ phải phục trí, nhưng trí vẫn không thắng. Dùng pháp luật để chế thiên hạ, mà thiên hạ phải theo pháp luật, nhưng pháp luật cũng không thần. Vậy trí với pháp luật không phải là cái hay ở trong cái hay vậy. Bậc thánh võ trị đời, đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận, nhẹ nhàng như mưa rơi ở trên không, dựng nên cuộc đời vô sự. Hòa mục có công hiệu rất lớn cho cuộc trị an. Hòa ở trong nước thì ít dụng binh, hòa ở ngoài biên thì không có sự báo động, bất đắc dĩ mới phải phạt kẻ làm sằng. Vua tôi hòa mục thì dùng được người tài. Tướng sĩ hòa mục khi được ban thưởng sẽ nhường nhịn nhau, nguy nan sẽ cứu nhau. Đó, hòa mục là một đạo rất hay cho việc trị nước, hành binh, không bao giờ đổi được. Những ý kiến trên đây của Trần Hưng Đạo biểu thị rằng ông không những là một nhà quân sự lớn mà còn là một nhà chính trị lớn, đó là nhà kinh bang tế thế. 5. Quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoản binh, đem đoản binh đánh lại trường trận là việc thường trong binh pháp. Nhưng cần phải xét, nếu thấy quân giặc tràn sang như gió như lửa thì thế giặc có thể dễ dàng chống cự được. Nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần như tầm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ, tùy vào thời cơ mà ứng biến cho đúng, làm thế nào để thu hút được quân lính như cha con một nhà mới có thể dùng để chiến thắng được. Và phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước, không còn gì hơn. 6. Tương tự Tôn Vũ và Ngô Khởi, binh thư yếu lược đã được Trần Hưng Đạo vạch ra cái đạo của người làm tướng. Đạo này có 8 điều phải tránh. 1. Lòng tham không đáy. 2. Giết người hiền ghen người tài. 3. Tin lời dèm ưa nịnh. 4. Biết người mà không biết mình. 5. Do dự không quả quyết. 6. Hoang dâm tựu sắc. 7. Dối trá và lầm thì nhát sợ. 8. Nói bậy mà không giữ lễ độ. Trong Hịch Tướng Sĩ, Trần Hưng Đạo viết rằng: Này, ta đọc hết các sách binh pháp của các danh gia và soạn thành một quyển gọi là binh thư yếu lược. Nếu các ngươi chuyên tập sách này theo lời dạy bảo thì mới phải đạo thần tử. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo thì tức là kẻ thù nghịch. 7. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nuôi khí dân, định chí quân, thế gọi là biết mình. Xét rõ tình hình địch, thế gọi là biết người. Đó là ba điều thiết yếu cũng như ba điều căn bản. Tại sao? Vì đạo làm tướng coi quân, khoan và nghiêm dùng không nhất định, mà phải lấy nghiêm làm gốc. Cho nên binh gia với hình gia và danh gia phối hợp nhau, động và tĩnh không có hình thế thường, mà phải lấy tĩnh làm chủ. Cho nên binh gia và âm dương gia giúp đỡ nhau. Hình gia và danh gia không cần kim làm binh gia, mà binh gia thì phải kim hình gia và danh gia. Âm dương gia thì không cần kim làm binh gia, mà binh gia thì phải kim âm dương gia. Bởi thế mới nói ba điều thiết yếu cũng là ba điều căn bản. Nhân được những điều hay của bốn nhà mà lợi dụng lấy thì phương lược làm tướng có thể dùng được. 8. Đạo dùng tướng phải cho có quyền. Tướng nói dân có thể dùng thì dùng, tướng nói dân không thể dùng thì đừng dùng. Tướng nói quân có thể động thì động, tướng nói quân không thể động thì đừng động. Tướng nói địch có thể đánh được rồi thì đánh, tướng nói địch không thể đánh được thì đừng đánh. Như thế thì phép không rối, cơ không ngừng. 9. Phàm nơi chiến trường là chỗ để chứa xác, ai quyết chiến thì sống, cầu sống thì chết. Người tướng giỏi như ngồi trong thuyền thủng, nấp dưới nhà cháy, khiến trí không kịp mưu, mạnh không kịp giận, cứ việc mà để cho đánh.